Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 38, muốn hủy bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, trình độ công nghiệp của nước ta vẫn chưa đủ để tự sản xuất một chiếc ô tô hoàn chỉnh. Không chỉ ô tô, mà nhiều thứ khác, với trình độ hiện tại của đất nước, vẫn chưa thể tự sản xuất được. Chỉ có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua từ nước ngoài. Hơn nữa còn phải chịu đủ sự chèn ép và thái độ kiêu ngạo của bên bán. Nghĩ đến đây, giọng điệu của Lục Trường Trinh trở nên trầm xuống, mang theo một sự bất lực khó tả. Giang Đường nhìn người đàn ông bên cạnh, vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn G, H, C, S, N mày anh. Nhẹ nhàng an ủi, Lục Trường Trinh, anh đừng buồn, rồi chúng ta sẽ có, nhất định sẽ có. Ừ, phía trước, tài xế Hứa Học Hữu cảm thấy ê răng. Anh chưa từng thấy một phó đoàn trưởng nào như thế này. Tại nông trường, Lưu Kiến Quốc cùng Lưu Minh Huy và một vị lão sư phụ có kinh nghiệm trực tiếp đến khu ruộng có vấn đề. Lúc này, La Hồng Vệ đang dẫn theo vài người làm việc trên đồng. Bọn họ vừa cày xới lại mảnh ruộng này, lúc nhóm người của Lưu Kiến Quốc đến. Nhóm của La Hồng Vệ vừa mới xới đất xong, đang đứng bên bờ mương rửa bùn đất dính trên ống quần. Thấy Lưu Kiến Quốc tới, La Hồng Vệ cười chào hỏi. Trạm trưởng Lưu, sao hôm nay có thời gian đến đây vậy? Lưu Kiến Quốc cũng cười đáp lại, ánh mắt dừng trên cánh đồng ruộng gần đó. Trưởng phòng La, ruộng đang tốt sao lại xới đất lên? Ôi dào, đừng nhắc nữa, trạm trưởng Lưu. La Hồng Vệ thở dài, giải thích sơ qua tình hình của mảnh ruộng này, rồi nói thêm lý do tại sao họ lại phải xới đất. Họ nghĩ rằng nếu làm đất tơi xốp hơn, biết đâu cây lúa sẽ phát triển tốt hơn. Trưởng phòng La, hôm qua các đồng chí bên trạm cơ giới đã đến đây. Không phải họ đã nói với các anh là đất này có vấn đề sao? Lưu Kiến Quốc ngạc nhiên hỏi. Sao các anh không đợi kết quả xét nghiệm mà lại tự tiện động vào ruộng? Lời này vừa nói ra, không chỉ La Hồng Vệ, mà ngay cả những người khác cũng sững sờ. Kết quả xét nghiệm có rồi. Ruộng này thực sự có vấn đề à? Những người trong nông trường xôn xao bàn tán. Sắc mặt Lưu Kiến Quốc trầm trọng. Ông gật đầu rồi đưa kết quả xét nghiệm cho La Hồng Vệ. Trưởng phòng La, anh tự xem đi, để tôi xem nào. La Hồng Vệ nhận lấy, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ in trên giấy kết quả. Nhìn thấy dòng chữ, hàm lượng độc tố trong đất vượt mức cho phép, ông ta lập tức giật mình. Sao lại thế này? Mảnh ruộng này năm nào cũng trồng lúa, sao tự dưng lại nhiễm độc nặng như vậy? La Hồng Vệ thật sự không hiểu nổi. Lưu Kiến Quốc cũng không biết. Có lẽ chỉ khi đồng chí Tiểu Giang đến mới có thể giải thích được chuyện này. Lúc Giang Đường và Lục Trường Trinh đến, họ nhìn thấy nhân viên nông trường và trạm cơ giới đang tụ tập lại một chỗ. Dường như đang bàn bạc gì đó. Cô cau mày, bước nhanh về phía trước. Tiểu Giang, mau lại đây. Thấy cô đến, Lưu Kiến Quốc lập tức vẫy tay gọi, cười tươi như hoa. Ánh mắt ông ta lướt qua Lục Trường Trinh, cũng mỉm cười chào hỏi, vất vả cho đồng chí Trường Trinh rồi. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu. Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào Giang Đường. Cô dừng lại trước mặt Lưu Kiến Quốc, nghiêm túc nói, trạm trưởng, sáng nay chính ông bảo tôi hôm nay không cần đi làm mà. Cô nhân viên tăng ca vẫn không quên đòi lại quyền lợi của mình. Lưu Kiến Quốc sửng sốt một chút, sau đó thấy dáng vẻ không vui lộ rõ trên khuôn mặt Giang Đường. Liền bật cười ha ha, cô bất mãn vì đột nhiên bị gọi đi làm à. Giang Đường không trả lời, cô không phải không muốn làm việc, chỉ là không hiểu tại sao Lưu Kiến Quốc lại nói mà không giữ lời. Lưu Minh Huy đứng bên cạnh thầm nghĩ, cô em họ này cũng thật là... Có phải vì ỷ vào việc mình là con gái ruột của chú nhỏ nên mới có thể kiêu ngạo như vậy không? Quả nhiên còn trẻ, chưa hiểu chuyện gì cả. Anh ta thầm tưởng tượng cảnh lát nữa chú nhỏ sẽ mắng Giang Đường ra sao. Và bản thân sẽ lên tiếng giúp cô như thế nào. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, người chú vốn nghiêm khắc với bản thân lẫn người khác của anh ta lại cười tủm tỉm, hứa rằng nếu hôm nay Giang Đường đi làm, thì thứ hai nhất định sẽ cho cô nghỉ. Tuyệt đối không ai được gọi cô đến làm việc. Lưu Minh Huy, chú nhỏ, chú vẫn là người nghiêm khắc mà cháu biết sao? Những người khác trong nông trường cũng ngạc nhiên không kém. Họ nhìn Lưu Kiến Quốc rồi lại nhìn Giang Đường. Ánh mắt không ngừng dò xét mối quan hệ giữa hai người. Một nhân viên trạm cơ giới bình thường, sao có thể khiến một lãnh đạo như Lưu Kiến Quốc dễ nói chuyện đến vậy? Giang Đường đã từng bị lừa một lần, nên bây giờ đối với lời của Lưu Kiến Quốc, cô không còn tin tưởng lắm. Vẫn là Lục Trường Trinh bóp nhẹ tay cô, thay cô nói lời cảm ơn với Lưu Kiến Quốc. Lúc này, cô mới hơi tin tưởng, nhưng vẫn dè chừng. Vậy đến lúc đó đồng chí không được gọi điện thoại bắt tôi đi làm đâu đấy. Được, được, được, tôi hứa không gọi. Lưu Kiến Quốc cười tươi dỗ dành cô. Thấy Giang Đường cuối cùng cũng nở nụ cười, ông mới đưa bản báo cáo xét nghiệm cho cô. Tiểu Giang, chuyện cô nói hôm qua đã được xác nhận rồi. Đất ở đây thực sự có độc. Giang Đường liếc qua kết quả xét nghiệm. Tôi không nói dối, là bọn họ không chịu tin tôi thôi. Mọi người ở đây, Lưu Kiến Quốc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tiếp tục cười nói, bọn họ lần đầu gặp cô, chưa hiểu rõ về cô mà thôi. Nói rồi, ông còn liếc sang Lưu Minh Huy một cái đầy ý nhắc nhở. Lưu Minh Huy lau mồ hôi, ông trời chứng giám, anh ta cũng đâu biết cô em họ này lợi hại như vậy. Chỉ nhìn vài cây mạ non mà có thể xác định đất bị nhiễm độc. Tiểu Giang, cô nói xem, mảnh ruộng này thật sự không cứu được nữa sao? Lưu Kiến Quốc quen biết cô một thời gian, biết cách hỏi thế nào để dễ được câu trả lời. Giang Đường nhìn thoáng qua cánh đồng, gật đầu chắc nịch, hôm nay còn nghiêm trọng hơn hôm qua. Hà, các anh vừa xới đất lên, những lớp đất bị nhiễm độc đã bị đưa lên bề mặt. Những cây lúa này sẽ không trụ nổi quá 3 ngày đâu. Nhớ lại lời Lục Trường Trinh từng nói, nếu muốn người khác tin mình, cần có bằng chứng. Vì vậy, sau khi nói xong, cô bổ sung thêm, nếu các anh không tin, 3 ngày nữa có thể tận mắt thấy toàn bộ lúa chết sạch. Cái gì? Lời của cô khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Đặc biệt là La Hồng Vệ. Ông ta chỉ muốn cứu những cây lúa này, nhưng tại sao một kỹ thuật viên nhỏ ở trạm cơ giới lại khẳng định chắc chắn rằng ruộng lúa sẽ chết hết trong 3 ngày? Chẳng lẽ bọn họ đã làm sai điều gì sao? Đồng chí Tiểu Giang, đồng chí Tiểu Giang, ruộng này còn có thể cứu không? Có cách nào không? La Hồng Vệ bước nhanh đến trước mặt cô, đôi mắt đầy hy vọng, thậm chí còn đỏ hoe. Nhưng giọng điệu và ánh mắt của Giang Đường lại vô cùng bình tĩnh. Không cứu được nữa, trong năm nay, mảnh ruộng này không thể trồng trọt được nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người trong nông trường đều thay đổi. La Hồng Vệ như một quả cà héo rũ, cả người mềm nhũn, như thể vừa bị rút sạch sức lực. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Lão La, ngay lúc đó, Lục Trường Trinh lên tiếng, chúng tôi có thể xuống ruộng kiểm tra một chút không? Chẳng lẽ vẫn còn cách cứu vãn? Đôi mắt La Hồng Vệ sáng lên, nhìn Giang Đường đầy mong đợi. Không còn cách nào cả. Giang Đường dứt khoát phủ định, hy vọng vừa lóe lên trong mắt La Hồng Vệ lập tức vụt tắt. Ông ta thở dài, phất tay nói, đi đi, cứ đi kiểm tra đi. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Đường Đường, chúng ta vào ruộng xem thử nhé. Giang Đường vừa gật đầu, bỗng một giọng nói đầy kích động vang lên. Không được vào, cách Trương.